Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Viêm Tế Sơn Mạch, Lang Cốc Huyết Trì. Tống gia đã xúc phạm Phùng Diễm Tuyến, tình cảm mãnh liệt Phùng Diễm một mảnh sát ý, nhưng bất đắc dĩ hắn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Tùy ý chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, ly khai sát lục tràng về sau. Phùng Diễm đầu tiên là ở chung quanh du đãng một hồi. Xác định không người theo dõi về sau. Liền hướng luyện lão đầu ở nơi này điểm đi tới. Luyện lão đầu cất bầu rượu. Ở trong phòng sớm đã đợi chờ lâu ngày. Tiểu tử kia, phát tiết xong. Nhìn thấy Phùng Diễm tiến đến. Luyện lão đầu cũng đứng lên. Mở miệng cười nói. Phùng Diễm gật đầu. 3 ngày nay, bại độc nhãn, giết cốt nhung. Diệt lãnh dạ, từng cuộc một kịch liệt chém giết, đều là phát tiết trên người biệt khuất, oán hận, chỉ có đem trên người những thứ này biệt khuất toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Phùng Diễm tâm tính mới có thể lần nữa bãi tránh, phát tiết xong là được, ta cũng đã chuẩn bị xong, đi thôi. Luyện lão đầu đem rượu hồ lô treo ở trên eo, đưa ra khô héo bàn tay bắt lại Phùng Diễm bả vai. Phùng Diễm gật đầu, lập tức. Siêu, hai bóng người hư không tiêu thất ở trong phòng. Viêm Tế Sơn Mạch, ở vào Đông Nhạc Vương Triều cùng Thiên Ưng Vương Triều chỗ giao giới. Diện tích cực đại, là xung quanh mấy cái vương triều ở giữa vô cùng uy danh hiểm địa. Tại Viêm Tế Sơn Mạch bên trong, tồn tại vô cùng vô tận nguyên thú. Luận số lượng, e là cho dù là 10 cái Đông Nhạc Vương Triều toàn bộ nhân khẩu cộng lại, cũng không sánh nổi. Mà chút nguyên thú thực lực cũng đủ loại khác biệt, yếu sánh ngang nhất trọng thiên võ giả, cường đại, sánh ngang bát trọng thiên, cửu trọng thiên võ giả, thậm chí còn đồn đãi. Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa vẫn tồn tại sánh ngang không cảnh cường giả nguyên thú. Điều này cũng làm cho đúc thành Viêm Tế Sơn Mạch hung danh. Mà ở Viêm Tế Sơn Mạch tương đối khu vực nòng cốt, có một chỗ tên là Huyết Lang Cốc địa phương. Huyết Lang Cốc là Viêm Tế Sơn Mạch bên trong tương đối uy hiếp mấy cái khu vực một trong, nơi đây sinh hoạt một cái nguyên bầy thú tộc huyết lang. Đám này huyết lang số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng lại sở hữu đại lượng sánh ngang ngũ trọng thiên võ giả ở trên cường đại huyết lang, mà bọn hắn thủ lĩnh càng là một đầu sánh ngang cửu trọng thiên đỉnh phong huyết lang vương. Tại đây Viêm Tế Sơn Mạch bên trong có thể nói là nhất đại bá chủ, huyết lang nhất tộc chiếm giữ huyết lang cốc. Tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa hiếm có hắn nguyên thú dám trêu chọc. Rừng rậm dày đặc, bóng cây trùng điệp, sương mù mê ly, gió thu lạnh rung, huyết lang cốc cũng không náo nhiệt. Chỉ là xung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt làm người run sợ tiếng sói chu. Gào, lúc này, tại huyết lang cốc trung ương một chỗ thật lớn đá cao lúc. Mấy đầu toàn thân hồng như tiên huyết, liền con mắt đều là thông hồng một mảnh huyết lang, chính cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Huyết lang nhất tộc cũng có chính mình hành động phân phối, bọn hắn ban ngày đại bộ phận đều sẽ đi ra ngoài liệp sát nguyên thú, mà một số ít thì là canh chừng huyết lang cốc, không cho hắn nguyên thú xâm phạm. Cái này vài đầu huyết lang chính là lưu lại phụ trách trông coi. Chợt nhưng ong ong nhất đạo kỳ dị ba động theo bọn nó phía sau truyền đến. Theo sát, hai bóng người liền xuất hiện ở chúng nó phía sau. Cái này vài đầu huyết lang tất cả giật mình, lập tức vội vã quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia diện mạo sau đó, cái kia huyết hồng con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đồng thời trên người bọn họ cái kia bộ lông đỏ ngòm cũng là trong nháy mắt buộc. Siêu. Siêu, siêu, siêu, cái này vài đầu phụ trách trông coi lãnh địa huyết lang. Nguyên bản nhìn thấy kẻ xâm lược về sau, cần phải chưa từng có từ trước đến nay xông lên. Có thể lúc này, chúng nó nhưng là chút nào do dự hướng bên cạnh bỗng nhiên chạy trốn mở ra. Thẳng chạy đến ly khai hai đạo thân ảnh kia xa mấy chục thước. Lúc này mới dừng thân lại, ánh mắt cảnh giác xem giống như hai người kia. Một màn này, để cho vừa mới bị luyện lão đầu mang tới nơi đây Phùng Diễm nhìn ở trong mắt. Không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đám này huyết lang thằng nhãi con, còn như sợ ta như vậy sao? Một bên Luyện lão đầu cũng khẽ cười một tiếng. Hết cách rồi, người cho chúng nó ấn tượng quá sâu sắc. Phùng Diễm bĩu môi, biểu thị bất đắc dĩ. Đám này huyết lang, có thể nói là Phùng Diễm người quen cũ. Hắn chém giết kinh nghiệm sở dĩ phong phú như vậy, trừ tại sát lục chàng không ngừng lịch luyện ở ngoài, còn phải nhờ có một bầy này huyết lang. 4 năm trước, Phùng Diễm vừa mới cùng Luyện lão đầu quen biết, liền dựa theo Luyện lão đầu yêu cầu bắt đầu huấn luyện. Mà huấn luyện địa điểm chính là chỗ này huyết lang cốc. Lúc đó Phùng Diễm biết rõ đi huyết lang cốc thời điểm còn không nguyện ý. Bởi vì huyết lang cốc rời Thiên Đô thành quá xa. Nếu để cho hắn chạy đi đến huyết lang cốc, tối thiểu yêu cầu 4 thời gian 5 tháng. Nhưng hắn không nghĩ tới Luyện lão đầu lợi hại như vậy. Mang theo hắn, một cái thuấn di, chớp mắt không đến công phu liền đến huyết lang cốc. Lúc kia Phùng Diễm cũng không khỏi tán thán Luyện lão đầu thần bí cùng cường đại. Vừa đến nơi đây, Luyện lão đầu liền xuất thủ hàng phục huyết lang nhất tộc, buộc bọn hắn cùng Phùng Diễm giao thủ huấn luyện. Từ một khắc kia trở đi, Phùng Diễm mỗi lúc trời tối đều sẽ len lén từ Phùng gia chạy ra ngoài đến nơi này huấn luyện. Huấn luyện đơn thể chém giết, hỗn chiến các hạng năng lực, ước chừng huấn luyện 3 năm, thẳng đến 1 năm trước, Phùng Diễm mới dừng lại. Có thể cái kia 3 năm, Phùng Diễm thân ảnh đã sớm in vào những cái kia bầy huyết lang sâu trong linh hồn. Hai cái này sát tinh, tại sao lại tới? Cái kia vài đầu huyết lang đều là sợ hãi ác. Phùng Diễm cùng Luyện lão đầu, tại chúng nó trong mắt, cái kia chính là sát tinh, là ma quỷ. Chúng nó còn nhớ rõ Phùng Diễm hai người vừa mới đến nơi đây tình cảnh. Lúc đó ban đêm muộn, chúng nó toàn bộ nhất tộc, bao quát chúng nó thủ lĩnh đều tại, nhìn thấy hai nhân loại bỗng xông vào chúng nó lãnh địa. Tự nhiên chưa từng có từ trước đến nay xông lên liền muốn đem hai cái nhân loại kia xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này đây, cái kia cất hồ lô rượu lão giả xuất thủ. Đám này huyết lang vĩnh viễn không quên cái kia tràng diện. Lão đầu kia vẻn vẹn chỉ là lật tay một cái. Lật tay ở giữa, chúng nó toàn bộ tộc quần sở hữu huyết lang, bao quát chúng nó thủ lĩnh, đều là cảm giác mình hồn cũng phi. Đi qua, toàn bộ thể xác và tinh thần chết khiếp khí lực cũng không có. Mềm nhũn nằm xuống đất, nhưng từ địa phương xâm lược, lật tay ở giữa, tức để bọn hắn huyết lang nhất tộc vô số huyết lang mất đi chiến lực. Lúc đó chúng nó thủ lĩnh liền ý thức được tên nhân loại này xa xa mạnh hơn nó. Mà bọn hắn cũng tôn trọng cường giả, nghe theo lão đầu kia phân phó, bắt đầu cùng mặt khác một người trẻ tuổi loại giao chiến. Lúc đầu, chúng nó đều không đem nhân loại kia để vào mắt, dù sao nhân loại kia thiếu niên quá trẻ tuổi, thực lực cũng không mạnh. Thật là 1 năm thời gian sau khi đi qua, người trẻ tuổi kia loại tại chúng nó trong lòng thì là rất đáng sợ. Mà 3 năm sau, chúng nó nhận định người trẻ tuổi kia loại, so lão đầu kia còn kinh khủng hơn nhiều. Thời gian 3 năm bên trong, có vô số huyết lang bị kia nhân loại hung hăng chà đạp. Chúng nó đánh tâm sợ hãi tên sát tinh này. Bất quá 1 năm trước, hai cái này sát tinh liền rời đi không có lại xuất hiện qua. Không nghĩ tới hiện tại lại trở về nơi đây. Không biết hai cái nhân loại kia lại hồi tới làm gì. Nghĩ tới đây, cái này vài đầu huyết lang tâm cũng bắt đầu lo lắng sợ lên. Gặp cái này, Luyện lão đầu nhẹ nhàng cười. Mở miệng nói, yên tâm đi. Lần này không cần các ngươi cho Phùng Diễm bồi luyện. Bất quá nhưng phải mượn dùng hạ cái sơn động kia. Luyện lão đầu chỉ xa xa một tòa sơn mạch. Dãy núi kia xuống, có một cái thật lớn huyệt động. 4 năm trước bọn hắn vừa mới đến lúc này, liền phát hiện cái huyệt động kia tồn tại. Các ngươi thủ lĩnh trở về sau cho nó chào hỏi, để nó mấy ngày nay vẫn luôn ngây người tại đó bên ngoài hang một bên. Cho chúng ta đề phòng bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào hoặc là nguyên thú tiến đến là đủ. Luyện lão đầu nói, coi như nguyên thú là có trí tuệ. Chúng nó nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, thậm chí đồn đãi không cảnh ở trên nguyên thú, còn có thể nói ra tiếng người. cho nên cái này vài đầu huyết lang nghe được Luyện lão đầu lời nói về sau, vội vã gật đầu sọ, không dám có chút ý kiến. Không chỉ đám bọn hắn không dám, cho dù là thủ lĩnh bọn họ ở chỗ này cũng tuyệt đối không dám vi phạm Luyện lão đầu mệnh lệnh. Luyện lão đầu mỉm cười, lập tức lôi kéo Phùng Diễm, lần nữa biến mất trên mặt đất. Thật lớn sơn động bên trong, đập vào mắt chỗ là một mảnh thật lớn đất trống. Phùng Diễm thở sâu, cảm thụ được sơn động này ở giữa mùi, đã lâu cũng chưa tới cái này tới. Phùng Diễm mỉm cười, hắn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu. Tại cái kia thời gian 3 năm bên trong, hắn buổi tối đều huyết lang cốc tu luyện. Nếu mệt liền trực tiếp đến sơn động này ở giữa nghỉ ngơi, ban ngày mới có thể hồi Phùng ra. Luyện lão đầu liếc Phùng Diễm liếc mắt, lập tức vung tay lên. Nhất thời tại sơn động trên mặt đất, xuất hiện một cái thật lớn ao nước. Cái ao này ở giữa chuyển đầy dịch thể. Loại chất lỏng này, vẫn là hồng sắc. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái này ao nước. Một cổ dày vô cùng mùi máu tanh truyền đến, để cho hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là huyết trì. Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Không sai, là huyết trì. Luyện lão đầu gật đầu. Nếu như ngươi chuẩn bị xong lời nói, liền đi vào đi. Phùng Diễm chau mày. Hắn ngược lại là chưa từng nghĩ, cái này một lần cuối cùng tẩy tùy, dĩ nhiên là tại đây huyết trì ở giữa vượt qua. Nhưng hắn cũng không có làm nhiều do dự, đem y phục trên người giật xuống đến, chính là nhảy lên tiến vào ao máu này ở giữa. Nóng, vừa tiến vào huyết trì, Phùng Diễm liền từ xung quanh những máu tươi này ở giữa cảm thụ được kinh người nhiệt lượng. Nóng hổi nóng hổi, ta phải nên làm như thế nào? Phùng Diễm hỏi, dựa theo ngươi trước đây tẩy tủy phương pháp là được. Luyện lão đầu hồi đáp nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức nhắm lại hai mắt, bắt đầu thao túng chính mình nguyên lực hấp thu xung quanh những máu tươi này ở giữa năng lượng. Vẻn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền điều tra ra những máu tươi này kỳ dị. Lúc này biến sắc, những máu tươi này bên trong ẩn chứa năng lượng quá lớn, thân thể hắn đã ở không ngừng hấp thu những máu tươi này đồng thời sản sinh kinh người thoát biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.